Vạn đạo long hoàng, chương 804, lưỡng bại câu thương. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Các ngươi chiến lực không tệ, khó trách ta đệ đệ sẽ chết tại các ngươi trên tay. Nhưng đụng phải ta, các ngươi không có bất kỳ cơ hội. Chết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Hạo Tiên âm thanh lạnh như băng phát ra, sát cơ sôi trào. Oanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đỉnh đầu, chấn ngục bia huyết mạch hiển hiện, màu vàng mạch luân, tràn ngập ra chói mắt kim quang. Vương Hạo Tiên đồng tử có chút co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai đã thức tỉnh thần cấp huyết mạch, này càng đáng chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới nói xong, Vương Hạo Tiên đỉnh đầu hiện ra một đoàn màu tím hỏa diễm. Này đoàn màu tím hỏa diễm đi ra, không gian chung quanh trực tiếp hóa thành một mảnh đen xì khu vực. Đó là liền không gian đều cũng bị đốt xuyên hiện tượng. Đồng dạng, tại đây đoàn màu tím hỏa diễm chung quanh, một đạo kim sắc mạch luân lòe lòe sáng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần cấp một cấp huyết mạch. Sau một khắc, này đoàn màu tím hỏa diễm một hồi vặn vẹo, rõ ràng biến hóa vì một cái màu tím hỏa điểu, phát ra kêu to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Hạo Tiên thân thể hóa thành một đạo quang mang, vọt vào màu tím hỏa điểu bên trong. Chim hót vang lên, màu tím hỏa điểu cánh khẽ vỗ, hóa thành một đạo ánh sáng tím, hướng về Lục Minh đánh giết mà đi. Lục Minh cũng cùng huyết mạch dung hợp, chấn ngục thiên bia chấn động, phảng phất năng chấn áp hết thảy, hướng về Vương Hạo Tiên biến thành hỏa điểu chấn áp mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Màu tím hỏa điểu một chảo cầm ra, chộp vào chấn ngục trên tấm bia. Oanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng kinh thiên nổ mạnh, hữu kình khí bắn về phía đại địa. Hai tòa ngọn núi lập tức bạo toái, hóa thành tro bụi. Đồng dạng, một đám hỏa diễm hạ xuống, một đầu sơn mạch bị đốt cháy vì tro tàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không gian chấn động. Chấn ngục bia bị đánh bay đi ra ngoài, như một cái lưu tinh, hướng về đằng sau bay tới, lập tức bay ra mấy ngàn mét. Tại phi hành trong quá trình, chấn ngục bia hóa thành Lục Minh thân thể, miệng lớn thổ huyết, đáng sợ chính là, máu tươi nhổ ra, mã thượng tựu kịch liệt bốc cháy lên. Lục Minh trong cơ thể, bị tuyệt cường hỏa diễm xâm lấn, phảng phất thân thể muốn hóa thành tro tàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, hắn lui về phía sau thân thể, đâm vào một tòa núi lớn lên. Núi lớn bạo toái, Lục Minh rơi vào đá vụn tầm đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Hạo Tiên quá mạnh mẽ. Lục Minh cùng nàng cảnh giới thượng chênh lệch, không cách nào vượt qua. Lục Minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh kinh hô, vô cùng lo lắng, vẫn là trước lo lắng người mình a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Màu tím hỏa điểu miệng phun tiếng người, hóa thành một đạo quang mang, đánh về phía Tạ Niệm Khanh. Coi chừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tiến xuất hiện tại tạ niệm khanh trước người. Trong tay xuất hiện một khối cực lớn thuẫn bài. Ngăn cản trước người. Vương Hạo Tiên một chảo. Chộp vào trên tấm chắn. Thuẫn bài bạo toái. Không tiến kêu thảm một tiếng. Toàn thân cốt cách phát ra đùng đùng. Không dứt. Nổ mạnh. Thân thể rất xa phi đi ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Hạo Tiên tiếp tục chụp vào tạ niệm khanh. Tạ niệm khanh trước người. Xuất hiện một khối gương đồng. Gương đồng tràn ngập ánh sáng màu xanh. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. D, A, N, G, G, Vương Hạo Tiên một chảo. Chộp vào trên gương đồng. Gương đồng điên cuồng run rẩy. Phát ra như gào thét thanh âm. Bay vào đến tạ niệm khanh mi tâm ở bên trong. Mà tạ niệm khanh thân thể. Cũng rất xa phi đi ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa điểu kêu to. Muốn tiếp tục đánh giết. Phanh. Chấm. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đá vụn vẩy ra. Lục Minh theo loạn thạch trung lao ra. Mi tâm. Có lôi quang tại du tàu. Còn chưa có chết. Vậy trước tiên sát ngươi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Hạo Tiên âm thanh lạnh như băng phát ra. Đôi cánh vung. Liền hướng lấy Lục Minh tấn công mà đi. D, A, N, G, G. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng du dương thanh âm truyền ra. Lục Minh mi tâm. Bay ra một lôi đỉnh. Cực tốc biến đại. Đại như núi. Hướng về Vương Hạo Tiên chấn áp mà đi. Lôi đỉnh uy năng vô cùng. Đem làm Vương Hạo Tiên phát hiện không đúng. Muốn tránh né. Đã không còn kịp rồi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, cực lớn lôi đỉnh, oanh kích tại hỏa diễm chi điều lên. Vương Hạo Tiên biến thành hỏa điều. Lập tức bị đánh nát rồi. Hóa thành từng sợi màu tím hỏa diễm. Tứ tán phiêu đãng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi đỉnh phát ra một kích về sau. Cực tốc biến nhỏ. Một lần nữa bay trở về Lục Minh mi tâm. Lục Minh sắc mặt trắng bệch, nhổ ra một ngụm máu tươi. Rõ ràng khống chế không nổi thân thể của mình. Hướng phía dưới rơi đi. Khá tốt đản đản bắt được hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù, vù, tạ niệm khanh cùng không tiến bay tới. Bất quá hai người đều là khí tức hỗn loạn. Bị thương rất nặng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người không sao chớ, tạ niệm khanh vịn Lục Minh, lo lắng mà hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có việc gì, Lục Minh gật gật đầu, sử dụng lôi đỉnh, chân nguyên bị rút lấy, thọ nguyên giảm bớt 50 năm. Thân thể suy yếu vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi xem, Không Tiến đột nhiên kinh hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh bọn hắn đi về phía trước nhìn lại, chỉ thấy này bị lôi đỉnh đánh sơ xác màu tím hỏa diễm. Giờ phút này rõ ràng trên không trung một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. Sau một khắc, hỏa diễm biến thành Vương Hạo Tiên thân thể. Vương Hạo Tiên, rõ ràng không chết, tại lôi đỉnh một kích phía dưới. Còn chưa có chết, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Vương Hạo Tiên hiển nhiên cũng nhận được trọng thương. Liên tục ho ra mấy ngụm máu tươi. Sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Khí tức cực kỳ yếu ớt. Không gian tiến lên. Cầm trong tay chiến phủ. Từ từ chăm chăm vào Vương Hạo Tiên. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu muốn một trận chiến, chỉ có thể dốc sức liều mạng rồi. Bất quá, Vương Hạo Tiên chỉ là âm lãnh nhìn bọn hắn vài lần. Phát ra âm lãnh thanh âm. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong, hắn hóa thành một đạo hỏa quang, hướng về xa xa bay tới. Rút lui, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta cũng nhanh lên rời khỏi tại đây, tìm địa phương chữa thương. Vương Hạo Tiên sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Lục Minh Đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn năng theo Vương Hạo Tiên trong mắt, chứng kiến cái loại này khắc cốt sát cơ. Vương Hạo Tiên khẳng định chỉ là tạm thời rút đi, tìm địa phương chữa thương. Đợi nàng thương thế một tốt, chắc chắn đuổi theo. Cho nên, bọn họ cũng phải tìm địa phương chữa thương. Nếu là Vương Hạo Tiên thương thế tốt rồi, bọn họ còn chưa khỏe. Này đến càng thêm gian nan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh cùng Không Tiến, vịn Lục Minh, hướng về xa xa bay tới. Vạn dặm bên ngoài, bọn họ đáp xuống mà đến. Tạ Niệm Khanh cùng Không Tiến, thường thế cũng phi thường trọng. Như tiếp tục phi hành, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Bọn họ ý định lúc này chữa thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một trong sơn động, ba người khoanh chân mà ngồi. Lục Minh toàn lực vận chuyển chiến lực chân quyết. Tầm nửa ngày sau, hắn mới một lần nữa tu luyện ra một đám chân nguyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã có một đám chân nguyên. Lục Minh là được là bắt đầu nuốt phệ linh tinh. Rất nhanh bổ sung chân nguyên rồi. Đồng thời, Lục Minh cũng cần một bên vận chuyển chân nguyên. Chữa trị thương thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại đi qua nửa ngày, Lục Minh mới khôi phục một nửa chân nguyên. Thương thế cũng cơ bản ổn định lại. Không đáng ngại, bất quá hao tổn 50 năm thọ nguyên. Tánh mạng tinh khí hao tổn nghiêm trọng. Cái này là bổ không trở lại đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lục Minh ngừng khôi phục. Đứng dậy đi về hướng ngoài động. Không có thời gian rồi. Đã qua một ngày, Vương Hạo Tiên tùy thời hội đuổi theo. Hắn phải sớm làm chuẩn bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi ra sơn động, Lục Minh bắt đầu ở bốn phía minh khắc khởi minh văn đại trận. Từng đạo minh văn chui vào đến trong lòng đất. Lục Minh liên tục minh khắc cả buổi thời gian. Tổng cộng khắc hạ vài chục tòa đại trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Tạ Niệm Khanh cùng Không Tiến đều theo trong sơn động đi ra. Hai người mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng ít ra đều ổn định lại rồi. Có nhất định được chiến lực. Chúng ta ở đây, các loại Vương Hạo Tiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lời nói, vừa nói xong, hắn ánh mắt, tựu nhìn về phía xa xa bầu trời. Một đạo hỏa quang, phá toái hư không, Vương Hạo Tiên đến rồi. Tới tốt lắm nhanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù, Vương Hạo Tiên, xuất hiện tại mấy người đỉnh đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi trên người, có của ta hỏa diễm khí tức. Một ngày không loại trừ sạch sẽ, các ngươi tựu mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay của ta. Chấm, Vương Hạo Tiên trên người sát cơ.